Chương 1029, tương lai dưỡng đệ đệ 6. Nhìn Khúc Song Song trong mắt cảm động, Phiền Mị Khiết cười đặc biệt sảng khoái nói, là bằng hữu liền đừng nói với ta cái gì cảm tạ. Ngươi yên tâm đi, về sau phàm là thượng vũ giả học thời điểm, liền làm cho nhà ta Ngô A Di lại đây giúp ngươi chiếu cố tiểu trường an thì tốt rồi. Ngô A Di đặc biệt am hiểu chiếu cố tiểu hài, khi ta còn nhỏ chính là Ngô A Di nuôi dưỡng ta, nhượng nàng mang theo trường an ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Phiền Mỹ Khiết không có nói để cho chính mình ra người hầu hoàn toàn phụ trách chiếu cố Khúc Trường An, bởi vì Phiền Mỹ Khiết biết Khúc Song Song tính cách là hết sức tốt cường, có thể không phiền toái người khác liền tận lực không phiền toái người khác. Nếu muốn để cho chính mình trong nhà người hầu toàn ngày chiếu cố Khúc Trường An, Khúc Song Song khẳng định không nguyện ý, đây là Phiền Mỹ Khiết săn sóc chỗ. Có Phiền Mỹ Khiết trong nhà Ngô A Di hỗ trợ mang theo Khúc Trường An, hai tiết võ giả giảng bài Khúc Song Song hoàn thành thập phần thuận lợi. Chương trình học chấm dứt Ngô A Di đem Khúc Trường An còn cho Khúc Song Song thời điểm, còn khen thán nói, đứa nhỏ này thật là tốt mang, không khóc không làm khó, ta mang theo không ít đứa nhỏ, còn thật chưa từng có gặp qua biết điều như vậy đứa nhỏ. Một bên Phiền Mỹ Khiết lập tức kháng nghị đứng lên, Ngô A Di ngươi không phải nói ta là người mang qua nhất ngoan đứa nhỏ sao, như thế nào nhanh như vậy nhất ngoan đứa nhỏ liền biến thành tiểu Trường An. Ngô A Di gật một cái Phiền Mỹ Khiết chán, cười nói, vốn ta cũng nghĩ đến ngươi là tốt nhất mang, bất quá cùng tiểu Trường An vừa so sánh với ngươi được kém xa. Ngươi khi còn nhỏ bình thường lúc nào đều tốt mang, chính là đặc biệt tham ăn, chỉ cần không để ngươi ăn cái gì, ngươi liền không ngừng khóc không ngừng khóc, kêu cả tòa nhà người đều nghe thấy. Lúc nào đem ăn xong cho ngươi ngươi chừng nào thì mới bằng lòng yên tĩnh, mỗi đến lúc này ngươi đều là khó khăn nhất mang đứa nhỏ. Ngươi khi còn nhỏ nhưng là cái tiểu béo đôn. Vẫn là lên đi tiểu học bắt đầu tiến hành võ giả huấn luyện sau, người mới gầy xuống. Ngô A Di nói mang trêu ghẹo, trong ánh mắt lại lộ ra sùng địch, nhìn ra được Ngô A Di cùng Phiền Mỹ Khiết quan hệ rất tốt. Một bên kia Khúc Song Song ôm qua Khúc Trường An, đối Ngô A Di hỗ trợ mang đứa nhỏ tỏ vẻ cảm tạ, đồng thời đối Ngô A Di đối đệ đệ khích lệ cộng đồng quang vinh, đệ đệ của nàng tự nhiên là rất đu thuận. Thuận tiện Khúc Song Song còn cho Ngô A Di làm chứng. Đối với bị Ngô A Di cho đả kích Phiền Mỹ Khiết nói, cái này ta cũng biết, hai ta cùng tiến lên mẫu giáo thời điểm, ngươi liền béo lùn chắc nịch, kia khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, nhìn cùng cái đại táo dường như, đặc biệt vui vẻ. Phiền Mỹ Khiết giận mắt trợn trắng, Khúc Song Song, ngươi cố ý vén ta miệng vết thương có phải hay không, ngươi xem ta hiện tại, nhiều thon thả, nhân muốn mắt lập tức, từ trước đều là đi qua. Không cần để ý Phiền Mỹ Khiết vẫn đối với chính mình khi còn nhỏ béo cuồn cuộn dáng người bất mãn hết sức ý, đem đoạn kia ngày xem như là chính mình hắc lịch sử, trước giờ đều không để. Nói chuyện phiếm hai câu, Ngô A Di trở về đi, trong nhà còn có sống muốn làm đâu, thuận tiện Ngô A Di cũng phải đem Phiền Mỹ Khiết muốn đi Khúc Song Song trong nhà ở sự, cùng Phiền Mỹ Khiết phụ mẫu nói một tiếng. Tan học khi về nhà, Phiền Mỹ Khiết đeo bọc sách, trong tay mang theo Khúc Trường An tiểu nôi. Cùng Khúc Song Song cùng nhau chen huyền phù giao thông công cộng. Đến Khúc Song Song trong nhà, vì đối Phiền Mỹ Khiết hôm nay cường lực hỗ trợ bỏ tiền xuất lực tỏ vẻ cảm tạ, Khúc Song Song quyết định tự tay làm nhất đốn tốt đến chiêu đái Phiền Mỹ Khiết. Mở ra cửa tủ lạnh, bên trong có khối lớn biến dị bò tót thịt, biến dị dị thú là so dị thú còn muốn lợi hại hơn. Bình thường dị thú mặt thế lúc trước bình thường dã thú cái này gấp 2-3 lần đại. Nhưng mà biến dị sau dị thú mình cái này tiểu dã muốn tăng trưởng đến 4-5 mét cao. Mà biến dị sau bò tót mình tiểu như cùng một đống tiểu lâu giống nhau cao. Sức chiến đấu càng là cường biến thái, săn bắn đứng lên rất khó, nhưng mà thịt chất lại là cực tốt. Tuyệt không sẽ bởi vì mình cực lớn mà thịt chất biến lao thay đổi tuổi, trong thịt càng là có thể lượng dư thừa, đối với võ giả thân thể có thật lớn chỗ tốt. Trong tủ lạnh cái này một khối lớn nhi biến dị bò tót thịt là Khúc Song Song võ giả thành tích khảo hạch ưu tú, trường học cố ý tưởng thưởng cho Khúc Song Song. Biến dị bò tót thịt không phải có tiền liền có thể mua được, an toàn trong khu thường thấy nhất thịt là một ít dị ngoan, bị người quyển dưỡng lên một ít cái dị thú thịt. Mà cùng loại biến dị bò tót như vậy sức chiến đấu hung hãn vô cùng, hoàn toàn không pháp nhân công quyển dưỡng, nhưng mà trong thịt năng lượng cực kỳ phong phú. Đối với người thân thể có thật lớn chỗ tốt biến dị dị thú, giá cả đều là quý làm cho người ta dễ dàng mua không nổi. Chứ có thể ra an toàn khu tham dự săn bắn cao cấp võ giả cùng với dị năng giả có thể ăn được hời, cái khác người thường dễ dàng ăn không khởi. Cũng liền chỉ có Khúc Song Song như vậy ở trường học đạt được học sinh ưu tú nhóm, trường học vì tăng lên này đó ưu tú các học sinh thân thể tố chất, sẽ cho võ giả khảo hạch thành tích học sinh ưu tú nhóm phân phát một ít biến dị dị thú thịt. Khúc Song Song võ giả khảo hạch thành tích là tốt nhất, cho nên nàng phân đến bò tốt thịt chừng hơn 50 cân, cũng là Khúc Song Song phụ mẫu chạy sớm, không thì thịt này cũng rơi không đến Khúc Song Song trong tay. Trước kia Khúc Song Song cũng không phải không có được đã đến đặc biệt chân quý biến dị dị thú thịt làm phần thưởng, nhưng mà rơi xuống Khúc Song Song miệng cũng không nhiều. Nhiều hơn là bị nàng kia đối cực phẩm phụ mẫu trực tiếp chia cắt, sau đó cùng phần mình tình nhân cùng nhau hưởng dụng. Khúc Song Song trực tiếp làm một cái kinh điển khoai tây hầm thịt bò, nướng bò bít tết, chỉ cái này hai cái thái, lượng đại phân lượng chân, thêm Khúc Song Song hảo thủ nghệ, ăn phiền mị khiết đầu đều không nâng. Liền cuối cùng một ngụm canh đều dùng bánh bao chấm ăn rơi. Sơ chính mình nổi lên bụng, ngồi bệt xuống trên một bên sofa, phiền mị khiết chống đỡ được thẳng thở. Ai u ta đi, song song thủ nghệ của ngươi như thế nào như vậy tốt, sớm biết rằng ngươi nấu cơm tay nghề như vậy tốt, ta liền sớm đến trong nhà các ngươi cọ cơm ăn, ta quyết định, về sau ta đều tại ngươi nơi này ăn. Ngươi nếu là thích về sau liền đều tại ta ra ăn đi, ta nấu cơm thời điểm nhiều làm một chút liền thành. Chỉ là ngươi nếu là thường tại nhà ta không biết thúc thúc cá gì có thể hay không mất hứng. Không bằng ngươi tại nhà ta ăn cơm, lúc tối vẫn là về nhà ở, miễn cho thúc thúc cá gì cho rằng ta đem bọn họ nữ nhi bắt cóc đi, chạy đến tìm ta tính sổ. Vừa nói Khúc Song Song một bên khoác lác lạnh trong thìa một chút canh thịt, cẩn thận đút cho Khúc Trường An. Thịt này trong canh không có bất kỳ nào gia vị, toàn dựa vào biến dị bò tốt thịt thân mình hương vị hảo. Khúc Trường An tuy rằng còn nhỏ không thể ăn thịt, nhưng uống một chút canh vẫn là không có gì đáng ngại. Khúc Song Song chủ yếu là vì để cho biến dị bò tốt thịt năng lượng cường hóa một chút Khúc Trường An thân thể. Nếu như là phổ thông dị thú thịt, Khúc Song Song là tuyệt đối sẽ không cho Khúc Trường An ăn. Phiền Mỹ khiết sở chính mình thật cao cử lên bụng, hồi vị trong miệng còn sót lại tư vị, đối Khúc Song Song lo lắng không chút để ý không cần lo lắng cho ta ba mẹ. Hai người bọn họ trong ánh mắt liền có lẫn nhau, suốt ngày sâu ân ái, còn muốn cùng nhau xuất môn làm nhiệm vụ săn bắn dị thú. Hai người kia trong 10 ngày có 8 ngày đều không ở nhà, ta chỉ muốn bọn họ ở nhà kia 2 ngày trở về là được rồi, lúc bình thường vừa lúc có thể ở trong này cùng ngươi cùng nhau làm bạn.